Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hai nhỏ, về phần Lâm Thời từ đâu tới phiếu, Bùi Dịch liền không tiếp tục nói, hẳn ánh mắt dừng lại ở Giang Sắt bên tai, nàng trên lỗ tai đeo một đôi kim cương bông tai, khiến cho môi hắn đều nhấp, Thất Nguyệt hắn rời đi Đế Đô thời điểm, Giang Sắt còn không có đâm qua tai động. Lúc này cũng đã mang lên trên bông tai, hắn đưa tay đi đụng đụng, cau mày, Giang Sắt không nghĩ tới hắn vừa đến đã phát hiện trên người mình biến hóa. Không khỏi sán hắn tay, lần này chụp quảng cáo lúc xuyên lỗ tai, đây cũng là làm việc cần. Lại ra thượng tương đến dự họp hoạt động hoặc là điện ảnh lúc khó tránh khỏi sẽ có nhu cầu mang. Khuyên tai thời điểm, nàng dứt khoát cũng cầm bông tai đeo lên. Có đau hay không? Hắn có chút không vui. Liên tiếp nhìn mấy mắt, muốn chạm lại không dám tới liều. Sợ đưa nàng sờ đau nhức. Giang Sắt rung phía dưới. Kỳ thật trừ vừa xỏ lỗ tai động mấy ngày nay. Mang đồ trang sức chụp quảng cáo lúc cần động tác cẩn thận bên ngoài. Hai ngày này đã tốt hơn nhiều. Nàng hỏi Bùi Dịch lần này huấn luyện tình huống. Hắn chỉ nhắc tới đến đi mặt phía Bắc. Dư thừa liền không có bàn lại. Ngược lại là hắn cái kia một đầu tóc vàng bị cạo sạch sẽ. Mới mọc ra tóc còn rất ngắn. Giang Sắt nhớ kỹ, hắn trước kia chết sống cũng không chịu đem đầu tóc nhiễm về màu đen. Càng đừng đề cập đem đầu tóc xén. Thời điểm dùng cơm, nàng hỏi tới Bùi Dịch tóc. Hắn ăn canh động tác một trận, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trước kia hắn tại Giang Sắt trước mặt, cẩn thận che giấu nội tâm tình cảm. Sợ bại lộ quá nhiều, chọc giận nàng phản cảm, sợ đuổi đến quá nhanh, làm nàng phiền chán, cái kia thì niên thiếu mà không biết làm sao hắn, chỉ có dùng mình vụng về phương pháp đến nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn ánh mắt của nàng. Kỳ thật hắn nhuộm thành tóc vàng, cũng không phải là hắn cố ý trang khóc đùa nghịch, cũng không phải hắn muốn dùng độc lập đặc hành phương thức để diễn tả phản nghịch. Lúc ấy hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng Phùng Nam có thể nhìn thấy hắn thay đổi. Hy vọng Phùng Nam đó có thể thấy được không đồng dạng hắn tới. Khi đó hắn thật nhiều lần đều từng nghĩ tới Phùng Nam cũng giống Bùi lão gia tử nói với hắn một tiếng, vượt Đại Việt không nghe lời, để chứng minh hắn trưởng thành, mà không phải vĩnh viễn trong lòng nàng chỉ là một cái nhỏ hơn nàng 5 tuổi nam hài nhi. Giống đệ đệ, hắn cúi đầu xuống, lại uống một ngụm canh, Vân Đạm Phong khinh nói, giữ lại cũng là phiền phức, liền cắt hắn đã đuổi tới Giang Sắt, những cái kia ngây thơ muốn hấp dẫn nàng lực chú ý thủ đoạn. Tự nhiên là không cần lại để lên tới, không nói những này quá khứ, cũng không phải là bởi vì hắn cố ý giấu giếm, chỉ là hắn từng đối nàng thích, góp nhặt tại từng giờ từng phút hai người trưởng thành 5 tháng. Bây giờ nàng rõ ràng tâm ý của mình, quá khứ loại chuyện nhỏ nhặt này hắn liền không muốn nói thêm ra. Những hắn đó thuở thiếu thời chôn sâu tình cảm, hẳn là làm nàng cảm thấy vui vẻ mà vui sướng, không nên trở thành khi đó còn ngây thơ không biết tâm ý của hắn nàng gánh nặng. Hắn nói lời này, lại làm nũng giống như đưa tay qua đến, cái kia sắt sắt thích ta bộ dáng gì, phải thích trước kia tóc. Quay đầu liền xúc hắn lúc nói chuyện rất chân thành. Giang Sắt liền nói, bộ dáng gì đều thích nàng nhìn Bùi Dịch bởi vì chính mình một câu. Cười đến có chút dáng vẻ đắc ý, lại bổ sung một câu. Thế nào đều rất đẹp trai, lời này làm hắn có chút lâng lâng. Bị nàng khen một cái thưởng, cảm thấy đã ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng. Hắn nói không ra lời, đành phải một tay nắm chặt lấy nàng. Một mặt cúi đầu ăn cái gì, một hồi lâu về sau mới ngẩng đầu, ánh mắt không dám nhìn nàng, ta cũng vậy, Giang Sắt liền nở nụ cười, xế chiều đi đi dạo trong chốc lát, lại đi sông Sen ngồi du thuyền, Mạc An Kỳ thức thời không cùng, để lại cho hai người một mình không gian, kỳ thật Paris Giang Sắt trước kia đã tới qua rất nhiều lần. Nhưng cùng Bùi Dịch 10 ngón khấu chặt dạo phố cảm giác lại không giống nhau. Nơi này lui tới du khách rất nhiều. Ở một ngày, Giang Sắt thả Mạc An Kỳ giả, Bùi Dịch liền mua tiến về bóc đô vé máy bay. Sớm tại đến trong miệng hắn nói tới rượu nho trang trước đó. Giang Sắt kỳ thật trong lòng liền đã có chuẩn bị. Nàng từng tại trên mạng thấy qua rất nhiều nơi này ảnh chụp. Thế nhưng là làm nàng chân chính lúc đến nơi này, vẫn là nhận lấy rung động. Lam Thiên Bạch Vân dưới, mênh mông vô bờ lục ấm theo ánh mắt bầy ra ra. Lâu đài bị bao vây quanh ở một mảnh xanh biếc ở giữa. Từng mảng lớn bồ đào trồng đến ngay ngắn trật tự, quay đầu khác một bên, có thể nhìn thấy cách đó không xa vuông vức thảm cỏ xanh. Liên tiếp lấy đằng sau kéo dài không dứt cây xanh cùng xanh thảm thiên. Ánh nắng có chút nồng đậm, Giang Sắt nâng tay chặn mắt, có thể nhìn thấy lâu đài tường thành bên ngoài bò đầy thực vật. Cửa sổ nửa mờ, nàng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong treo thuần trắng màn cửa. Vì phong từ đến thời điểm, trong không khí đưa tới bồ đào hương khí, chính như Bùi Dịch nói, hô hấp đều dường như mang theo bồ đào mùi thơm ngát cùng ngọt. Từng chuỗi bồ đào treo ở trên kệ, trước tới đón tiếp hai người quản gia cười giới thiệu, năm nay thời tiết rất tốt. Khả năng bồ đào sẽ sớm ngắt lấy, Bùi Dịch thuê quản gia là cái đã có tuổi nước Pháp nam nhân. Tóc yêu nhã về sau trải, trải lấy ô vuông quần áo trong, một đường lái xe tiếp hai người trở về. Thích không? Bùi Dịch quay đầu nhìn Giang Sắt một chút, nàng nhìn ngoài cửa sổ, gió thổi vào đưa nàng tóc dài thổi loạn, hắn đưa tay thay nàng đem sợi tóc vén đến sau tai. Nhìn nàng gật đầu. Thích bởi vì nàng một câu nói kia, Bùi Dịch ánh mắt nhu hòa, đưa tay ôm nàng vai, phòng bên trong mỗi kiện bài trí cùng trang trí, đều theo chiếu nàng yêu thích tới. Hai người xuống xe, quản gia kêu gọi trong thành bảo người giúp đỡ đến chuyển hành lý. Bùi Dịch ôm lấy Giang Sắt vào nhà, đem mỗi một chỗ chỉ cho nàng nhìn, nơi này đời trước chủ nhân nóng lòng tuột tay. Ta liền ra mua, hắn mang theo Giang Sắt lên lầu. Nơi này trừ phòng ngủ bên ngoài, còn có chuyên môn tư phòng. Cửa sổ mở ra, ánh nắng vẩy vào, màu trắng màn cửa tùy phong nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nhìn thấy trên giá sách bày biện từng dãy hầu tây lĩnh sách. Còn có rất rất nhiều làm nàng nhìn quen mắt, mình từng nhìn qua trước tác, có chút danh tự, khả năng liền chính nàng đều không nhất định nghĩ phải đứng dậy. Có thể chỉ là tiện tay vượt qua, liền bỏ vào một bên, lại không nghĩ rằng Bùi Dịch đều ghi xuống. Tại nàng một mực coi hắn làm thành đệ đệ đối đãi thời điểm. Hắn là lấy dạng gì tâm tình bố trí gian phòng, cũng tha thiết hy vọng nàng có thể đến xem Monster Giang Sắt con mắt có chua xót. Bùi Dịch an tĩnh đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt tổng rơi vào trên người nàng, dĩ vãng cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng lúc này Giang Sắt bị hắn xem xét, lại không khỏi cảm thấy có chút ngọt lại có chút bất an. Gian phòng bị quét dọn đến 10 phần sạch sẽ, phòng tràn đầy ánh nắng hương vị. Bùi Dịch hướng nàng vẫy gọi, Sắt Sắt người tới, hắn đi đến bên cửa sổ. Giang Sắt thả sách cũng đi theo, hắn nhô ra nửa người trên, bên ngoài bò đầy phiến lá phiếm hồng bò sơn hồ. Tay hắn khuỷu tay chống tại trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn xem nàng cười. Người trước kia nói, thích trung tế trung học phía sau cái kia một gian thư viện. Trồng rất nhiều bò sơn hổ, trong miệng hắn nói tới trung tế trung học. Là Giang Sắt trước khi trùng sinh, cấp 2 đến cao trung một mực tại niệm trường học, nơi đó vốn là truyền giáo sĩ lúc trước sở tu xây giáo đường. Đằng sau bị đổi thành một trong trường học. Canh thứ tư, vì số 5 nguyệt phiếu đầy 200 thổ huyết tăng thêm Monster. Khế mà không bỏ cầu nguyệt phiếu đi, dù sao gấp đôi liền sắp xong rồi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.